Sự rung động có chủ ý, chương 197, cảm giác như vợ chồng già chú út muốn rút dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khạc, một tiếng kim loại vang lên khi khóa được bật mở. Giang Hàm theo phản xạ mà căng cứng toàn thân. Mọi suy nghĩ đều dồn cả vào lòng bàn tay. Fanta từ ổ mèo ló đầu ra. Đôi mắt mèo lười biếng chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Hai người họ ngồi rất gần nhau, như thể quấn lấy nhau, không cách nào tách rời. Fanta đứng dậy, đi qua đi lại giữa hai người, cố gắng thu hút sự chú ý. Tạ Tư Nhiên cúi đầu hôn cô. Hơi thở của anh nặng nề, càng lúc càng gấp gáp. Anh tựa vào bên cổ cô, hơi thở nóng bỏng lúc nặng lúc nhẹ phả lên má và vành tai. Hơi thở của anh khiến Giang Hàm thấy nóng ran, đầu óc choáng váng, toàn thân cô như ngâm trong dòng suối ấm, mọi sức lực như bị rút cạn, nóng đến mức chẳng còn chút khí lực nào. Không rõ đã trôi qua bao lâu, Tạ Tư Nhiên thì thầm bên tai cô, em có thể gọi tên anh không? Tư Nhiên, giọng Giang Hàm cực khẽ, mang theo chút run rẩy dịu dàng. Tiếng mèo kêu phản đối đầy bất mãn của Fanta vang lên. Nhưng rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Giang Hàm vẫn cảm thấy hơi nóng chưa tan đi hết. Cả khuôn mặt áp vào hõm cổ anh. Tạ Tư Nhiên vỗ nhẹ lưng cô. Giọng khan khan, vất vả rồi. Anh cầm khăn ướt khử trùng đặt bên cạnh. Giúp cô lau tay, còn nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay đã hơi tê. Giang Hàm nhìn anh chăm chú. Thầy Tây ạ, lần này coi như đền bù đủ chưa? Đủ rồi, Tạ Tư Nhiên rất biết tiến thoái đúng lúc, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Sau khi giúp Giang Hàm lau sạch tay, anh mới chỉnh lại quần áo. Anh đi tắm cái, khi anh bước ra, bàn ăn đã được bày sẵn mì ý sốt cà chua. Giang Hàm ngồi một bên uống cà phê, tay cầm máy tính bảng xem tài liệu. Thấy anh ra liền gọi, ăn cơm thôi, anh có uống cà phê không? Muộn quá rồi, không uống đâu, em cũng đừng uống nhiều. Dễ mất ngủ, em miễn dịch với cà phê, uống bao nhiêu cũng không sao. Ăn xong, Giang Hàm tiếp tục làm việc, còn Tạ Tư Nhiên thì vào thư phòng đọc sách, viết luận văn. Bất ngờ là hai người lại vô cùng hòa hợp. Cảm giác như một cặp vợ chồng già đã sống với nhau nhiều năm vậy. Khi Giang Hàm làm xong việc, thấy anh vẫn đang cúi đầu viết luận văn, liền ngồi xuống cạnh anh xem thử. Toàn là tiếng Anh, trình độ cô thì cũng ổn, nhưng thuật ngữ chuyên ngành quá phức tạp, cô thật sự đọc không hiểu. Thầy Tạ, cô chống cằm, mắt không rời khỏi anh. Anh dọn ra ở với em thế này. Nhà anh có biết không? Hôm nay Trung Thư Ninh đến bất ngờ khiến Giang Hàm nhận ra. Mẹ cô cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Việc sống chung với Tạ Tư Nhiên thật sự là rất nhiều rủi ro. Nghĩ đến mẹ, cô cũng không tránh khỏi liên tưởng đến người nhà anh. Tạ Tư Nhiên vẫn gõ bàn phím lách cách. Trả lời, biết, Giang Hàm sững người mất mấy giây. Ba mẹ anh biết em là ai à? Biết là anh có người mình thích, nhưng không biết là em. Vậy họ đồng ý để anh qua lại với em như thế này sao? Giang Hàm càng thêm mơ hồ. Làm gì có ba mẹ nào như vậy chứ? Tạ Tư Nhiên lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, nghiêng đầu nhìn cô. Lừa em đấy, ba mẹ anh không biết đâu. Trừ kỳ nghỉ hè và nghỉ đông ra thì anh toàn ở ký túc xá, nên việc anh dọn ra ngoài sống, họ cũng không biết. Giang Hàm lúc này mới thấy yên tâm. Đúng lúc ấy, điện thoại của Tạ Tư Nhiên rung lên. Giang Hàm liếc thấy người gọi là Tạ Tổng, ngẩn ra một chút. Anh đã nói thẳng, ba anh gọi. Vậy anh nghe đi, em vào phòng nghỉ trước. Dù gì mối quan hệ giữa hai người cũng chưa đến mức cần tìm hiểu sâu như vậy. Cô còn chưa đi khỏi thì Tạ Tư Nhiên đã nhận cuộc gọi. Nhẹ nhàng đáp một tiếng, alo, cuối cùng thì người mất tích nhà ta cũng chịu nghe điện thoại rồi hả? Ba, nói chuyện tiện không? Con đang yêu đương chứ có làm gì mờ ám đâu mà không tiện. Yêu đương, con chắc chứ, chắc, con bé ấy đồng ý qua lại với con rồi à, chưa đồng ý. Tạ tổng bên kia đầu dây như muốn nổ tung. Cái này mà gọi là yêu đương, con đang nằm mơ thì có. Ừ, trong mơ con còn lấy vợ sinh con rồi. Cút đi cho ba, vậy con cúp máy nhé, mai về nhà ăn cơm. Mẹ con nhớ con. Sau khi gọi xong, Tạ Tư Nghiên quay lại phòng nói với Giang Hàm là thời gian tới sẽ không qua đây nữa. Phải về nhà một chuyến. Giang Hàm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên Tạ Tư Nghiên rời đi, cô đã bắt đầu thấy không quen. Tuy thời gian sống chung chưa lâu, nhưng mỗi ngày anh đều đổi món nấu cơm cho cô. Cùng cô trò chuyện, ở bên anh khiến người ta thấy rất dễ chịu. Giờ đột nhiên không có anh, căn nhà trở nên trống trải. Cô cảm thấy lúng túng, không tự nhiên, về nhà cũ thăm bà nội và mẹ. Dù vẫn ăn cơm trong nhà do đầu bếp nấu, nhưng cô lại thấy nhạt nhẽo, vô vị. Con ăn ít vậy, lại đang ăn kiêng à? Giang Vận Nghi nhíu mày hỏi. Không phải, tại thấy không ngon. Bà cụ bật cười, không biết con tìm được cô giúp việc nào mà nấu ăn giỏi thế. Nuôi miệng cháu bà khéo thật. Giang Hàm chỉ cười gượng, không dám nói gì. Cô sợ ở cùng bà và mẹ quá lâu sẽ lộ ra sơ hở. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng ngồi đó lại thấy chột dạ. Mà người đang thấp thỏm trong lòng lúc này không chỉ có mình cô, còn có Trung Thư Ninh. Từ sau hôm hai người họ tới Thịnh Thế để đặt trang sức, lúc về đến nhà thì đã khuya, mọi người đều ngủ cả, nên cũng không ai để ý. Thế nhưng đến chiều hôm sau, khi cô đang làm hương trong phòng chế tác, Hạ Văn Giã đang làm thêm ở đó lại bất ngờ chạy tới. Vẻ mặt vô cùng phấn khích. Chị dâu, hôm qua chị đánh nhau với Khổng Tư Miểu à? Hà, Trung Thư Ninh ngẩn ra. Chị đừng giả vờ nữa. Video lan truyền rồi. Hạ An Giã lôi điện thoại ra, dí sát vào người cô. Trong đoạn video, đúng thật là cô đã tát Khổng Tư Miểu một cái rõ mạnh. Xét theo góc quay, chắc hẳn là bị một vị khách nào đó hôm qua quay lén. Tiêu đề lại càng giật gân. Thiên Kim Hào Môn vì yêu làm tiểu tam, chủ động dâng hiến nhưng bị cự tuyệt thảm hại. Hạ An Giã vừa lướt điện thoại vừa nói. Giờ trong giới ai cũng đồn ầm lên, nói là hai người vì giành giật anh em mà đánh nhau. Không có chuyện đó. Trung Thư Ninh cụp mắt. Thật ra thì nếu nói chính xác thì chỉ có cô ra tay, nhưng giờ thì ai trong giới cũng biết chuyện Khổng Tư Miểu leo lên giường người khác. Nghe nói còn bị vị hôn phu bắt ép hủy hôn. Bây giờ cả nhà họ Khổng đều trở thành trò cười rồi. Cô ta rõ ràng có con đường thẳng tắp mà không đi, lại cứ nhất định muốn trêu vào cháu. Hạ An Giã thở dài, cũng coi như là đáng đời. Lúc này, nhà họ Khổng thật sự đang rối như tơ vò. Khổng Tư Miểu vừa về đến nhà, ba cô ta từ công ty lập tức phi thẳng về. Không nói một câu, tát cô ta mấy cái như trời giáng. Ba, ba làm gì vậy? Con còn hỏi, bị hủy hôn rồi con còn hỏi ba làm gì à? Chuyện tốt con làm ra đó. Ba đã cảnh cáo con không được trêu vào Hạ Văn Lễ, vậy mà con lại đi chọc vào người phụ nữ của cậu ta. Là cô ta khiêu khích con trước. Con nghĩ ba không hiểu tính con à? Làm ra chuyện như vậy rồi, đáng lẽ phải rút lui im lặng, thế mà con còn dây dưa mãi không chịu buông. Hay là con vẫn chưa quên được Hạ Văn Lễ? Tại sao con bé tiện nhân đó làm được mà con thì không? Ba đã nói rõ từ sớm rồi, người như Hạ Văn Lễ, nếu không phải anh ta tự nguyện thì con không bao giờ giữ được. Ý ba là anh ta thích con nhỏ đó, dù là thế nào con cũng đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa. Con thấy kết cục của Hứa Lệnh Phong rồi đấy. Nhà họ Hạ không phải dạng dễ chơi. Đừng có mơ mộng viển vông nữa. Dù bị cha mắng nghiêm khắc như vậy, Khổng Tư Miểu vẫn không cam lòng. Quan trọng nhất là đoạn video đó đã bị phát tán. cô ta Khổng Tư Miểu lại bị một người như Trung Thư Ninh tát trước mặt bao nhiêu người. Mất hết thể diện, trở thành trò cười trong giới, lôi cả nhà họ Khổng cùng rớt danh tiếng. Cha bắt cô ta phải nhẫn nhịn, còn bảo ra nước ngoài tránh bão một thời gian, cứ thế mà lặng lẽ rút lui sao? Cô ta không cam tâm. Trung Thư Ninh tất nhiên chẳng biết Khổng Tư Miểu đang ôm mối hận thế nào. Gần đến giờ ăn, cô cùng Hạ Ăn Dã bước vào sảnh lớn, vừa vào đã cảm thấy có một ánh nhìn đang lặng lẽ mà đầy áp lực rơi trên người mình. Ánh nhìn đó rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức chạm phải Hạ Tuần, chú út tăng nghịch con chuột hamster đậu ngọt của Hạ Lăng Châu. Con chuột nhỏ cứ vặn vẹo không yên. Chú út trầm giọng ra lệnh, đừng nhúc nhích, lập tức, đậu ngọt ngoan ngoãn đứng im. Sau đó, chú út quay đầu nở một nụ cười với Trung Thư Ninh, nụ cười đó khiến sống lưng Hạ Ăn Dã lạnh toát. Trời ơi, chú út ruột của tôi, lại bị gì ca, CSTH, CS thế này, ánh mắt kia, rõ ràng là muốn rút dao đâm người còn gì. Cách chương.